xuyên thành vị hôn thê bỏ trốn của tổng tài bá đạo. Chương 30, thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Dora Beta, Giai Kỳ. Chương này chính là món quà mà Seo Tim muốn tặng cho bạn. Mi Dung Lơ Phẩm chúc bạn sinh nhật vui vẻ nha. Mặt nặc nặc đỏ bừng, nhỏ giọng nói. Tôi nói giỡn, anh buông tôi ra. Anh nhìn kỹ cô hồi lâu rồi mới buông lỏng tay mình ra. Da thịt cô kiều nộn, chỗ bị anh véo nổi một vết đỏ thẫm. Nặc nặc trơ mắt nhìn anh ném bánh kem xuống xe, trong lòng thở dài. Từ khi cô xuyên sách tới nay, mỗi lần được người ta tặng bánh kem thì đều bị ném đi. Chẳng qua người ném lần này không phải nữ chủ mà là nam chủ. Quả thật Cửu Lệ đang họp một nửa đã chạy lại đây họp phụ huynh cho cô. Buổi chiều và buổi tối nặc nặc không có lịch học, anh không để cô xuống xe, mà trực tiếp lái thẳng tới công ty. Lần đầu tiên nặc nặc tới công ty của Cửu Lệ, lầu cao san sát khí thế 10 phần. Vào trong sách rồi, nặc nặc mới phát hiện nam chủ cũng không nhàn rỗi như cô nghĩ, anh đặc biệt có tiền, nhưng nhiều tiền thì phải trả giá nhiều. Nếu nói vậy, trong chuyện gốc thời gian nam chủ, nữ chủ yêu đương không quá nhiều đi. Mắt Cửu Lệ dán lên người nặc nặc, bộ dáng cô tò mò, nhưng lại hết sức ngoan ngoãn. Anh cong môi, buổi chiều tôi còn có việc, em chờ tôi một lát. Rồi mang em đi ăn cơm. Nặc nặc sờn tóc gáy, từ đáy lòng cô ý thức được rằng, cái tên bệnh tâm thần này thực sự muốn cùng cô yêu đương. Chỉ là cô không muốn, cũng không nghĩ tới sẽ chờ anh. Anh làm việc thì cô ở chỗ này làm gì chứ, hơn nữa ngẫm lại tuần sau phải đối mặt với thầy cô cùng các bạn liền thấy đau đầu. Đi được một đoạn cô thấy trên xe có cái máy nghe nhạc, nặc nặc nghĩ nghĩ. Tôi có thể nghe nhạc trong lúc chờ anh không? Nặc nặc còn nhỏ, Cửu Lệ cũng không nghĩ muốn dính lấy cô, tuy rằng nhìn cô không cao hứng mà chờ anh lắm, nhưng rốt cuộc anh vẫn đồng ý. Đỗ Nhất sẽ đi theo em. Nặc nặc nhíu nhíu mày, chỉ cần không phải thời thời khắc khắc thấy mặt anh, những điều kiện khác tựa hồ có thể tiếp thu. Cô gật gật đầu, được. Nặc nặc quay đầu lại, đột nhiên một trận ấm nóng dán trên trán cô, anh cúi người thả một nụ hôn rơi xuống trán nặc nặc. Khi đó gió thu mát lạnh, mang theo khí lạnh nhạt nhẽo. Ngẫu nhiên có một hai con chim sẻ bay ngang qua phía chân trời đi tìm tổ ấm mới. Xí nghiệp Cửu Thị đang tăng ca, thấy như vậy mọi người đều không nhịn được trợn to hai mắt nhìn. Nặc nặc nhanh chóng che lại cái trán, kinh hoàng lùi ra phía sau. Cô có chút ủy khuất, mở đôi mắt to nhìn anh. Anh thấy bộ dạng của cô ghét bỏ anh, thiếu điều mắng anh là đồ trứng thối. Lòng anh mềm đến nát như, cười nói. Đi thôi, nặc nặc không khống chế được cảm xúc khó chịu, giơ tay mà chà đi sự tê dại trên trán, ba phần chán ghét, bảy phần kỳ quái. Nhưng lúc ấy cô cũng không biết, từ trước đến nay nam chủ bá đạo trong sách đều là cường thủ đoạt hào, một lời không hợp liền hôn nữ chính đến nghiêng trời lệch đất. Lại hiếm có khi tràn đầy trìu mến hôn nhẹ cái trán. Anh đã tới điểm giới hạn, đây là lần cuối cùng anh nhượng bộ, nặc nặc à, Đỗ Nhất không dám ngẩng đầu lên, trong lòng có hàng triệu con cừu đang gào thét. Cửu thiếu tính xấu ai ai cũng biết, trước kia quanh năm suốt tháng chưa thấy anh cười lần nào, bây giờ lại thường xuyên thấy anh cười. Thời điểm thấy nặc nặc cậu ta thấy trong mắt anh đều là ánh sáng rạng ngời. Nặc nặc chịu đựng cảm giác không khỏe, nói với Đỗ Nhất. Đi nhà hát đi, xe đi được 10 phút rồi đến nhà hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nặc nặc vừa nhìn đã muốn đi vào, cô vội vàng nhìn qua tấm poster treo bên ngoài cổng cho rằng chỉ là màn biểu diễn dương cầm bình thường, chỉ khi đến cửa rồi cô mới phát hiện cần phải có thư mời mới được vào. Đỗ Nhất nói, cô chủ có thể trực tiếp đi vào. Nặc nặc liếc cậu ta một cái, thấy cậu ta đã biết trước điều này, cũng biết địa vị của Cửu Lệ ở thành phố B không phải lời đồn đãi. Cô đi qua, nhân viên phục vụ mỉm cười khom lưng. Cô chủ, tiếng dương cầm rào rạt quanh quần toàn bộ đại sảnh. Tòa nhà to lớn có cầu thang xoắn ốc phía trên, thậm chí còn có cả sân khấu biểu diễn ba lê. Đúng là hội sở tư nhân, trang hoàng tráng lệ, đại khí huy hoàng, đây chắc chắn không phải nhà hát bình thường. Đỗ Nhất mang theo tai nghe, giới thiệu cho nặc nặc. Lầu 3 là khu trò chơi điện tử, lầu 4 là quán cà phê, cô chủ nếu thấy hứng thú có thể đi ngồi. Nặc nặc không có hứng thú, lúc trước cô chỉ muốn cách xa Cửu Lệ một lát, ai ngờ anh dẫn cô sang hẳn khu ăn chơi của. Kẻ có tiền, như vậy cô càng không muốn. Đỗ Nhất kiến nghị, Cửu thiếu làm việc rất lâu, cô chủ không muốn chơi vậy đi đến quán cà phê ngồi một lát đi. Nặc nặc đồng ý, cô ngồi vào quán cà phê, quản lý nồng nhiệt tiếp đón cô chu đáo. Nặc nặc chọn một ly cà phê chống cằm ngắm khí trời ngoài cửa sổ. Tháng 11 thời gian rời xa Cửu Lệ chỉ còn mấy tháng ít ỏi. Đỗ Nhất cúi đầu đứng gần nặc nặc, vài người bảo tiêu đồng tâm nhất trí đứng cạnh cô. Nặc nặc biết đây là công việc của bọn họ cùng việc kiếm con đường sống của cô không hề giống nhau, và lại bọn họ cũng không thể lựa chọn con đường sống. Vào buổi chiều lúc 3 giờ từ trong tai nghe Đỗ Nhất truyền đến tiếng nói chuyện. Cậu ta nhíu mày, sau đó lại gần cô xin chỉ thị. Cô chủ, trên lầu có người đang tác quái, Trương Thiếu cũng ở đó, nghe nói là sắp đánh nhau rồi. Đây địa bàn của Cửu Thiếu nên rất an toàn, tôi sợ bọn họ định náo loạn nơi này nên đi một lúc, cô chủ muốn gì thì có thể nói với Bảo Tiêu. Cô không ngờ nơi này lại thuộc về Cửu Lệ, an phận thủ tường ngoan ngoãn đáp ứng cậu ta. Đỗ Nhất vội vàng rời đi, nặc nặc nghĩ nghĩ, Trương Thiếu, là cái tên cợt nhà Trương Thanh Đạc sao? Nhưng mà không đợi cô nghĩ nhiều, phía sau một trận kinh hô. Cô chủ, nặc nặc quay đầu lại, Bảo Tiêu đi theo cô trên trán bị một nòng súng đen ngòm dí vào. Thấy vậy, bọn họ rất nhanh đã rút súng nhắm ngay đối phương, người kia cũng không vội, cười ha ha ý bảo súng chỉ chĩa vào nặc nặc. Lần đầu tiên nặc nặc ý thức được thế giới tiểu thuyết thật hư cấu, không hề có chế độ tổng tài bá đạo như cô tưởng. Chúng mày thành thật một chút, đại ca bọn tao chỉ muốn cùng Tống Tiểu Thư tâm sự đôi lời, nếu chúng mày phản kháng, người chết chính là Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư hãy phối hợp, bọn tôi sẽ không làm tổn thương cô. Một người đàn ông cao lớn dùng khăn che lại miệng cùng mũi nặc nặc, cánh tay cô bị bắt chéo trụ sau lưng, một mùi hương cổ quái bay vào mũi, cô phát hiện chiếc khăn kia đã tẩm thuốc mê. Nặc nặc lập tức ngưng thở, vậy mà không kịp cô đã hít mấy ngụm liền, nháy mắt đầu óc đã trở nên choáng váng, chân tay vô lực. Nặc nặc không biết xe đi bao lâu, rẽ trái rẽ phải rồi tới khách sạn. Cô ở trong cảm giác choáng váng ghê tởm, bị người ta lôi xuống xe. Dọc theo đường đi cô cố gắng suy nghĩ thật lâu, trong lòng không khỏi lạnh lẽo, xuyên sách là việc bất hạnh nhất mà đời này cô trải qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nguyên bản chỉ muốn bình đạm sinh hoạt, bình tĩnh bước từ cấp 3 lên đại học, nhìn chuyện đang xảy ra trước mặt cô mà nói đều là tiểu thuyết não tàn, ai ngờ hiện tại rơi trúng đầu cô. Nặc nặc bị người kéo vào thang máy, bọn chúng đẩy cửa ra, cô liền thấy được vệ vịnh đeo vòng cổ vàng to đùng. Dưới dây xích vàng có hình xăm, lòng cô phát lạnh, người này cô không bao giờ quên, Cửu Lệ đã từng uy hiếp cô, không nghe lời sẽ đem cô cho vệ vịnh. Đây là người đàn ông thích ngược đãi người khác. Nặc nặc nhớ tới nội dung tiểu thuyết, ngoại trừ nữ chủ thì những nữ phụ có gút mắc với nam chủ thì đều phải nhận lấy kết cục cực kỳ thê thảm. Cô run nhè nhẹ, trong lòng nhịn không được sinh ra ghê tởm cùng sợ hãi. Vệ Vịnh nhìn cô, đây là vị hôn thê của Cửu Lệ. Đúng vậy, đại ca. Vệ Vịnh tựa hồ rất không vừa lòng. Trần Thiến chơi ông à, cái đứa bé xíu này so sánh được với cô ta sao? Người phụ nữ đang túm nặc nặc cười nói. Trần Tiểu Thư nói vị hôn thê của Cửu Lệ rất xinh đẹp, nếu rửa mất lớp trang điểm của con bé này thì ngài sẽ bất ngờ cho mà xem. Vệ Vịnh sờ sờ cằm cười to nói. Được, nặc nặc liều mạng dãy giụa, vẫn là bị mang vào phòng tắm bên cạnh. Cô ả bắt cô ra tay vô tình, trói chặt nặc nặc ấn đầu cô vào bồn rửa tay phía trước. Dòng nước lạnh băng tràn vào khoang mũi, nặc nặc cắn răng, cô ta mạnh bạo tháo trang sức khỏi tay cô, nhịn xuống đau đớn không phát ra tiếng hô đau. Lúc này chỉ có thể nghĩ cách tự cứu. Trong lòng nặc nặc rét buốt, Trần Thiến. Hóa ra là Trần Thiến. Trách không được ở địa bàn Cửu Lệ mà vệ vịnh lại có thể tiến vào dễ dàng. Anh trai Trần Thiến là Trần Mậu có quan hệ mật thiết với Cửu Lệ. Người ở đó hơn phân nửa là anh ta quản. Ả ta túm tóc lôi nặc nặc lên, nước lạnh trượt qua mặt cô rơi xuống. Cô ta cười, Trần Tiểu Thư quả thật không nói điêu. Nặc nặc nghĩ trong đầu, không rên một tiếng. Cô đã sớm biết có ngày này, gặp được Cửu Lệ là hạn lớn nhất đời cô. Cây đao hạn không bổ Cửu Lệ liền bổ cho người xấu số, mà người xấu số. Nặc nặc may mắn trúng thưởng, vận khí tốt thì sống, không tốt thì đi chầu trời. Ả lau khô khuôn mặt tinh xảo của cô. Tống Tiểu Thư, vị hôn phu của cô không xem ai ra gì, cô hèn mòn một chút mới có thể khiến đại ca tôi hả giận, chúc cô gặp may. Thời điểm nặc nặc bị bọn họ mang ra ngoài, vệ vịnh liếc mắt một cái liền thấy được lông mi còn dính bọt nước của nặc nặc. Má cô bởi vì nước lạnh mà tái nhợt, càng thêm vẻ thanh thuần trắng nõn. Hắn ngây người vài giây, ngay sau đó cười ha ha. Quả thật là bảo bối, xinh đẹp quá xinh đẹp. Trách không được Cửu Lệ muốn cất giấu, Trần Thiến không lừa ông đây. Cô ả buông nặc nặc ra, mang theo người đi ra ngoài. Cửa bị đóng lại, nặc nặc lúc trước người phải đồ vật linh tinh, sức lực cạn kiệt. Cô tận lực bình tĩnh đối mặt vệ vịnh, đồng phục to rộng, tay nắm chặt con dao nhỏ. Quyển sách biến thái, cô hận không thể giải quyết xong đám này. Người phụ nữ của Cửu Lệ, vệ vịnh liếm liếm môi. Hắn bảo vệ mày thành như vậy, khẳng định hương vị rất tuyệt. Tuyệt, nặc nặc nghĩ thầm, nếu có thể cô sẽ làm cho hắn. Tuyệt, đến nỗi nhớ cả đời. Vệ vịnh thích cô gái dãy giụa phản kháng, chính là nặc nặc vẫn không nhúc nhích trừ bỏ sắc mặt tái nhợt có chút suy yếu, ánh mắt ngoài ý muốn sạch sẽ kiên định. Hắn chưa thấy qua thiếu nữ như thế, tuyệt sắc ngây thơ, mềm mại lại quật cường. Hắn há há cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày cho rằng Cửu Lệ sẽ đến cứu mày, một kẻ không coi ai ra gì thì ai có thể đả động hắn. Chờ hắn tới nơi, tao đã làm mày đến thịt nát xương tan rồi. Nặc nặc không trông cậy Cửu Lệ tới cứu cô, ngoại trừ gương mặt đẹp trai của Cửu Lệ toàn bộ đều là cá mè một lứa chung một mặt hàng. Vệ Vịnh vất Nặc Nặc túm lên giường, chân cô không sức lực bị hắn áp xuống xé rách quần áo phía trước. Nặc nặc cắn răng khua khua tay, dao nhỏ bằng bạc cắt ra vệt máu trên mặt Vệ Vịnh. Vệ Vịnh không phòng bị nhưng hắn phản ứng rất nhanh. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hô đo một tiếng, che lại mặt của mình. Con khốn, nếu hắn dậy chậm một nhịp, mũi dao sẽ cắm hỏng một con mắt của hắn. Hắn đau không chịu được, vốn chỉ định hù dọa cô thế mà cô lại dám đâm hắn. Ánh mắt hắn ta dần một hung ác tát thẳng xuống dưới, cả người Nặc Nặc căng chặt nghiêng đầu né tránh, vẫn bị đầu ngón tay hắn ma sát gương mặt cô đau đớn. Cô bò dậy, nắm chặt dao nhỏ, trái tim vì sợ hãi đập thình thịch, vì đau mà đôi mắt đã đẫm nước. Nhưng cô sẽ không để đám cặn bã này chạm vào cô. Cách chương.